Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong vào đầu chuyện kỳ trước thì Phú Cường đã gửi đến quý vị và các bạn tập 20 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, xin mời mọi người theo chân cùng với Phú Cường tìm hiểu những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này qua tập 21. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Chương 32. Kẻ đóng thế. Tất cả mọi chỗ đều là hắn. Trên cửa siêu thị, trên tường, điểm bán vé ở ga tàu hỏa, trên cột đèn đường, cửa ngân hàng, ga tàu điện ngầm. Ánh mắt u tối nặng nề của Lâm Quốc Đống đảo quanh thành phố. Đỗ Thành thôi không nhìn nữa, dựa đầu vào cửa xe ô tô. Trương Chấn Lương đang lái xe, nhìn ông rồi đưa chiếc bình giữ nhiệt trên giá để cốc qua. Sư phụ, uống thuốc trước đi. Trương Chấn Lương lại nhìn về phía trước. Ngủ một lúc đi. Từ hôm kia đến giờ, anh hầu như chưa chớm mắt. Không sao. Đỗ Thành uống thuốc cùng với nước. Cậu nhanh lên một chút. Trương Chấn Lương vâng một tiếng, nhấn mạnh chân ga. Phòng 501, đơn nguyên 4, tòa nhà số 22. Trương Lợi Dân đeo bao bịt đầu và bao chân, khẩu trang kéo xuống tận cổ, đang dựa người vào tường hút thuốc lá. Nhìn thấy Đỗ Thành vội vã đi lên tầng, ông cau mày dập tắt điếu thuốc lá trong tay. Sức khỏe của anh thế nào? Cứ ở cục đợi điện của em được mà. Trương Lợi Dân đeo lại găng tay vào. Có cần gấp đến mức đấy không? Có. Đỗ Thành vòng qua ông ta, đi thẳng vào trong phòng 501. Ván kê làm lối đi, kéo dài từ cửa đến tận phòng vệ sinh. Đỗ Thành cẩn thận dẫm lên tấm ván, nhìn thấy mấy nhân viên kỹ thuật đang bận rộn trên nền nhà. Tình hình thế nào? Lần thứ tư rồi. Giọng Trương Lợi Dân mệt mỏi. Có phản ứng luminol, nhưng đa số là bụi, không dễ phân biệt lắm. Ông chỉ xuống nền nhà. Theo lời anh, mỗi kẽ gạch em đều xem cả rồi. Vết máu mà anh muốn tìm là bao lâu rồi? Đỗ Thành nhìn ông ta. 23 năm trước. Rốt cuộc là anh đang điều tra vụ án gì thế? Không phải là anh Mã vừa xảy ra chuyện hôm kia sao? Trương Lợi Dân trợn tròn mắt. Cho dù có tìm thấy, thì khả năng vết máu bị ô nhiễm cũng rất lớn. DNA có thể xét nghiệm ra được hay không cũng rất khó nói. Sắc mặt Đỗ Thành tối sầm. Ông vỗ vai Trương Lợi Dân, nói một câu. Vất vả quá. Rồi quay ra phòng khách, nhìn một vòng xung quanh. Kỳ Càn Khôn không cam lòng. Thực ra, Đỗ Thành cũng vậy. Lập cuộc đống sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết chết Mã Kiệt. Cố nhiên là thích đáng. Nhưng nếu vụ án giết người hàng loạt 23 năm trước kết thúc một cách không rõ ràng luôn ở đây, Đỗ Thành cũng không thể cảm thấy thanh thản trong lòng. Trước đó, không sử dụng biện pháp cưỡng bức đối với Lâm Quốc Đống là vì khả năng lấy được chứng cứ vô cùng mong manh. Bây giờ mặc dù có thể khám xét nhà hắn một cách hợp pháp, nhưng vẫn vô cùng khó khăn. Ánh mắt Đỗ Thành lần lượt lướt qua chiếc salon, chiếc tủ 5 ngăn kéo, bàn ăn và chiếc tivi. Hiện trường Lâm Quốc Đống cưỡng dâm, giết người chắc chắn là ở đây. Trong đó, phòng vệ sinh là hiện trường chia xác, có khả năng để lại vật chứng nhất. Nhưng kết quả khám nghiệm hiện trường không hề đáng để lạc quan. Như vậy, còn có thể tìm thấy dấu tích từ đâu đây? Hầu hết đồ dùng và các vật trong nhà đều đã được thay, hoàn toàn không có giá trị khám nghiệm. Kể cả những đồ vật được sử dụng cho đến tận bây giờ, sau nhiều lần giặt sửa cũng gần như không thể lưu lại chứng cứ. Đỗ Thành nhíu chặt đầu mày, dẫm lên một tấm ván gỗ khác. Sàn gỗ cũ kỹ, không chịu được sức nặng, phát ra những tiếng cọt kẹt. Trong đầu Đỗ Thành chợt lóe lên một ý nghĩ. Ông nhìn xuống dưới chân. Sàn gỗ ghép màu vàng nâu, bề mặt cũ kỹ, lem nhem những vết sơn, những khe nối đã toác ra. Ông lại đưa mắt nhìn vào phòng ngủ. Đứng từ góc độ của ông, nhìn thấy chiếc giường đơn kê ở góc tường. Chiếc giường có kiểu dáng xưa cũ, ga giường và chăn gối mới hơn một chút. Đỗ Thành ngẫm nghĩ giờ lát, khoát tay gọi Trương Chấn Lương ở phía sau lưng. Làm lối đi vào trong phòng ngủ. Lối đi bằng ván gỗ nhanh chóng được đặt xong. Đỗ Thành đi đến bên cạnh giường, bật đèn pin, cúi thấp người xuống kiểm tra gầm giường. Sàn gỗ trong gầm giường bị mài mòn ít hơn, mặt sàn phủ một lớp bụi dày. Đỗ Thành đứng dậy ra hiệu cho các đồng nghiệp bê giường ra chỗ khác. Sau đó ông bò ở chỗ mép giường, cúi sát xuống xăm soi mặt sàn, kiểm tra tỉ mỉ từng tí một. Từng đám bụi lớn bám trên mặt sàn. Đỗ Thành nín thở lần lượt kiểm tra, sợ rằng hơi thở của mình sẽ thổi bay mất bụi. Dần dần những giọt mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán ông, mặt cũng đỏ bừng vì nín thở. Bỗng nhiên ông mở to mắt, cúi sát xuống mặt sàn. Tiếp đó Đỗ Thành đưa tay ra sau lưng, kẹp. Trương Chấn Lương vội rút một chiếc kẹp trong thùng dụng cụ khám nghiệm đưa tới. Đỗ Thành lật tay cầm lấy, mắt vẫn dán chặt vào khe hở ở trên sàn ở góc tường. Ông đưa chiếc kẹp xuống sàn gỗ, cẩn thận lựa chọn góc độ, cuối cùng gấp ra một thứ từ trong khe hở. Đỗ Thành chậm rãi đứng lên ở vị trí kê giường, chiếc kẹp trong tay vẫn giơ giữa không trung. Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào đầu chiếc kẹp, cả gian phòng chợt im phăng phắc, trông có vẻ như nó chỉ là một đám bụi. Nhưng nếu quan sát thật kỹ, có thể nhìn thấy mấy sợi tóc ngắn dài khác nhau lẫn trong đó. Ngụy Quýnh vòng qua mấy cụ già đang chậm chạp đi một mình ở hành lang, tiến thẳng đến phòng của Kỳ Càn Khôn. Khác với bình thường, cửa phòng không khép hở mà đóng chặt. Ngụy Quýnh thử đẩy mấy cái, cửa đã bị khóa trái ở bên trong. Gần như cùng lúc đó, những tiếng động hỗn loạn từ bên trong phòng vọng tới. Tiếp đó, giọng lão Kỳ vang lên. Ai đấy? Ngụy Quýnh thế lạ đáp lời. Là cháu ạ, Ngụy Quýnh. Bên kia cánh cửa bỗng trở nên yên lặng, thoáng nghe thấy có tiếng người thì thầm nói chuyện. Giây lát sau, cửa phòng mở ra, Trương Hải Sinh thò đầu ra nửa. Lão Kỳ thấy khó chịu trong người, vừa uống thuốc, chuẩn bị đi ngủ. Hôm khác cậu đến nhé. Ồ, Ngụy Quýnh cau mày. Ông ấy bị làm sao? Bị cảm. Cả giọng nói và nét mặt của Trương Hải Sinh đều cáu kỉnh bực bội. Cậu về đi. Trương Hải Sinh đóng chặt cửa phòng, quay người, nhìn thấy Kỳ Càn Khôn đã buộc xong một chiếc túi ni lông, tiện tay ném xuống dưới chân, mặt anh ta thất sắc. Mẹ kiếp, ông nhẹ tay một tí có được không? Trương Hải Sinh dựa sát người vào cánh cửa, như thể sẵn sàng tháo chạy bất cứ lúc nào. Mẹ kiếp, tôi vẫn còn muốn giữ cái mạng đấy. Kỳ Càn Khôn mỉm cười, trên chiếc bàn gỗ nhỏ trước mặt ông bày đầy túi ni lông và các thứ ống dẫn, dây điện. Ông cầm một tờ giấy, cẩn thận kiểm đếm những thứ đó. Sau khi đối chiếu xong, ông ngẩng đầu lên, phát hiện thấy Trương Hải Sinh vẫn đứng cạnh cửa. Sao anh còn chưa đi? Lão Kỳ, rốt cuộc ông có định làm hại tôi đến bao giờ? Trương Hải Sinh vẫn kinh hãi nhìn chiếc bàn gỗ nhỏ. Cho dù là ông không tố giác tôi, thì mẹ kiếp, sớm muộn gì tôi cũng phải vào tù. Làm hại anh, tôi đã trả tiền cho anh. Kỳ Càn Khôn ngả người dựa vào chiếc xe lăn, hai tay bắt chéo nhau nhìn Trương Hải Sinh đầy ẩn ý. Anh đừng sốt ruột, sắp rồi. Hơn nữa, chắc anh cũng đoán được tôi định làm gì. Đến lúc đó, anh không nói, tôi không nói, chết không có đối chứng, ai làm gì được anh? Mấy chữ chết không có đối chứng không hề khiến nét mặt của Trương Hải Sinh có tí buồn bã nào. Ngược lại, như thể chút được gánh nặng, anh ta đứng nguyên tại chỗ, ngẫm nghĩ một lúc. Thế tôi đi đây. Kỳ Càn Khôn đang gỡ một cuộn dây điện, ừ một tiếng, không buồn ngẩng đầu lên. Thế còn tiền đi đường và tiền ăn? Kỳ Càn Khôn rút trong túi ra 300 tệ vứt qua. Chi phí cho 3 ngày, cứ tiêu đi đã. Trương Hải Sinh nhặt tiền lên, nhét vào trong túi áo, quay người mở cửa, lại nghe thấy Kỳ Càn Khôn gọi anh ta. Anh nghe cho rõ đây. Kỳ Càn Khôn gỡ kính xuống, ánh mắt sáng rực. Chỉ cần ông ta ra khỏi cửa là phải báo cho tôi chi tiết tất cả, từ cách ăn mặc, thần thái, mang theo đồ gì, hiểu chưa? Trương Hải Sinh đột nhiên cảm thấy hoang mang. Anh ta gật đầu loạn xạ, vội vã kéo cửa phòng đi ra ngoài. Ngụy Quýnh ra đến sân của viện dưỡng lão, quay đầu lại nhìn cửa sổ phòng của Kỳ Càn Khôn. Tấm rèm cửa sổ dày khép kín, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình ở bên trong phòng. Nét mặt cậu càng có vẻ nghi hoặc, cậu lắc đầu đi ra ngoài cổng viện. Vừa bước ra khỏi cánh cổng sắt, Ngụy Quýnh đã nhìn thấy một người đứng dựa ở bên tường, không ngờ lại là Nhạc Tiêu Tuệ. Sao cậu đến? Ngụy Quýnh ngạc nhiên quan sát cô. Miếng bông băng trên cổ Nhạc Tiêu Tuệ vẫn còn, trong người cũng rất mệt mỏi. Tớ biết ngay là cậu sẽ đến đây mà. Nhạc Tiêu Tuệ hất hàm về phía tòa nhà nhỏ. Gặp Lão Kỳ rồi chứ? Chưa. Ngụy Quýnh lắc đầu. Nghe nói là bị ốm, đóng cửa không ra ngoài. Nét mặt Nhạc Tiêu Tuệ không biểu lộ sắc thái gì. Cô đi đến chỗ cánh cổng sắt, nhìn về phía cửa sổ phòng Kỳ Càn Khôn từ xa, không nói gì. Vết thương của cậu còn chưa khỏi, chạy ra ngoài làm gì? Ngụy Quýnh bước đến gần cô, nhìn vết kim tiêm hiện rõ trên mu bàn tay. Tớ đưa cậu về bệnh viện nhé. Nhạc Tiêu Tuệ bỗng thở dài, đi ra lề đường, không cả quay đầu lại, giơ tay vẫy một chiếc taxi. Đi theo tớ. Nhạc Tiêu Tuệ im lặng suốt dọc đường. Ngụy Quýnh mấy lần định hỏi, nhưng lại không dám mở lời. Một thứ kiên cố vốn có trên người cô, giờ càng lúc càng cứng rắn, gần như một lớp áo giáp, khó có thể phá vỡ. Nửa tiếng sau, chiếc xe taxi dừng lại ở phía ngoài một khu dân cư. Nhạc Tiêu Tuệ trả tiền xe, tự mình xuống xe, đi vào trong khu dân cư. Ngụy Quýnh không hiểu ra làm sao, chỉ biết bám sát theo cô. Sau khi đi vào trong khu dân cư, Nhạc Tiêu Tuệ quan sát biển số các tòa nhà suốt dọc đường, cuối cùng dừng lại ở một tòa nhà. Tiếp đó, cô quan sát bốn phía xung quanh, chọn một tòa nhà dân cư ở phía đối diện, bước thẳng tới. Hai người đi vào trong cửa tòa nhà, leo lên đến chiếu nghỉ tầng 2. Nhạc Tiêu Tuệ kiễng chân lên, nhìn sang phía đối diện qua cửa sổ, rồi quay người nói với Ngụy Quýnh. Bê vật trên bộ cửa sổ xuống đi. Ngụy Quýnh làm theo lời cô, khó nhọc bê bốn chậu hoa và một bao hạt ngô xuống đất. Nhạc Tiêu Tuệ vẫn dán mắt vào tòa nhà phía đối diện, vẻ rất chăm chú. Ngụy Quýnh lau mồ hôi, cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Đây là đâu? Nhạc Tiêu Tuệ không hề nhìn cậu, chỉ hất hàm về phía ngoài cửa sổ. Tầng 5, nhà của Lạc Thiêu Hoa. Ồ, Ngụy Quýnh càng ngạc nhiên. Sao cậu biết? Rất đơn giản. Đầu tiên, giả làm phóng viên tòa báo, tiến hành một cuộc phỏng vấn cảnh sát về hưu, gọi điện thoại đến chi cục Thiết Đông, xin được số điện thoại của nhà ông ta. Sau đó giả làm nhân viên chuyển phát nhanh, bảo là địa chỉ trên hóa đơn chuyển phát nhanh không rõ ràng, xin được địa chỉ của nhà ông ta. Người nghe điện thoại là một bà, chắc là vợ ông ta. Nhạc Tiêu Tuệ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. Năm 2005, Lạc Tiêu Hoa được bầu là một trong 10 cảnh sát nhân dân ưu tú nhất của thành phố. Trên mạng có ảnh của ông ta, không thể nhận nhầm được. Tại sao cậu lại theo dõi ông ta? Tớ muốn bắt được Lâm Cú Đống. Nhạc Tiêu Tuệ quay đầu lại, đã rưng rưng nước mắt. Tớ muốn làm một chút gì đó cho cảnh sát Mã Kiệm. Ngụy Quýnh ngây người nhìn cô. Tớ vẫn không hiểu. Nhạc Tiêu Tuệ cười bối rối. Cô cúi đầu xuống, rồi lập tức lại ngẩng lên, hai mắt nhìn chăm chú vào tòa nhà phía đối diện. Lâm Cúc Đống muốn trốn thoát khỏi thành phố này, chỉ có thể cầu cứu sự giúp đỡ từ một người. Người đó chính là Lạc Tiêu Hoa. Sử dụng thủ đoạn với Lạc Tiêu Hoa. Trương Chấn Lương đang búng tàn thuốc lá liền dừng lại. Có cần thiết không? Đỗ Thành nhìn anh, gật đầu. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra, Lâm Quốc Đống vẫn đang lẩn trốn. Vì tất cả mọi ngả đường rời khỏi thành phố đều bị cảnh sát kiểm soát, có thể khẳng định rằng Lâm Quốc Đống vẫn đang ẩn náu ở một góc ngách nào đó ở trong thành phố. Kết quả khám xét nhà Lâm Quốc Đống cho thấy chứng minh thư, thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm của hắn đều vẫn để ở nhà. Như vậy, số tiền mặt Lâm Quốc Đống mang theo trên người chắc là không nhiều. Hơn nữa, không có chứng minh thư, hắn không thể mua được vé tàu hỏa, vé máy bay, hoặc là vé ô tô khách đường dài. Một khi lương thực cạn kiệt, đối với hắn, đến tiếp tục sinh tồn cũng trở thành vấn đề khó khăn. Theo như tính cách của hắn, cho dù đã đến bước đường cùng, cũng tuyệt đối không chủ động ra đầu thú. Hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách chạy trốn. Hắn không có người thân trong thành phố này. Cho dù sau khi ra viện có xây dựng lại được một số mối quan hệ xã hội, nhưng bây giờ khắp mọi nơi đều dán đầy lệnh truy nã hắn. Tất sẽ không có người nào giúp hắn. Người duy nhất có khả năng cung cấp tiền bạc, vật chất cho hắn chỉ có thể là Lạc Tiêu Hoa. Mặc dù hai người này là kẻ thù, nhưng Lâm Quốc Đống vẫn đang nắm được thóp của Lạc Tiêu Hoa. Người nào làm mèo, người nào là chuột, thực ra rất khó nói. Một khi Lâm Quốc Đống xả lưới, chưa biết chừng hắn sẽ dãy cho lưới rách cá chết. Căn cứ vào tình hình hiện tại, Lâm Quốc Đống đã không thể duy trì được bao lâu nữa. Có lẽ hắn sẽ nhanh chóng liên lạc với Lạc Tiêu Hoa, uy hiếp đối phương để có tiền tiếp tục lẩn trốn. Vâng, có lý. Trực Chân Lượng quay đầu nhìn Cao Lượng. Làm theo đi. Cao Lượng tuần theo, đứng dậy đi ra cạnh cửa. Vừa kéo cửa ra thì đâm sầm vào đoàn Hồng Khánh đang xông vào. Cái cậu này không có mắt à? Đoàn Hồng Khánh đang cầm trong tay một tờ giấy, vẻ mặt lo lắng nói. Vội vội vàng vàng, đi đâu? Không phải em... Cao Lượng bỗng luống cuống, cuối cùng chỉ vào Đỗ Thành. Anh Đỗ bảo em đi giám sát Lạc Thiêu Hoa. Lạc Thiêu Hoa? Giám sát ông ấy thì có cái tác dụng cục kích gì? Đoàn Hồng Khánh đập tờ giấy lên bàn. Điều tra cái này trước. Đỗ Thành và Trịnh Chân Lương ghé lại xem, phát hiện thấy đó là một tờ giấy in thông tin cá nhân của cư dân thành thị. Vụ án chi cục Khoan Thành chuyển tới. Giọng Đoàn Hồng Khánh vẫn còn hơi thở gấp. Tối hôm qua có người bị giật mất ví tiền ở dưới cầu vượt Khoan Thành. Người bị hại tên là chú Phụng Hưng. Theo lời miêu tả của anh ta, đặc điểm của đối tượng khả nghi rất giống với Lâm Quốc Đống. Cao Lượng buồn miệng. Hẳn ở khu Khoan Thành. Trọng điểm không phải là cái này. Đoàn Hồng Khánh trừng mắt nhìn Cao Lượng. Trong ví có mấy trăm tệ tiền mặt, còn thẻ ngân hàng gì đó thì không có tác dụng gì đối với Lâm Quốc Đống. Thứ duy nhất có giá trị chính là... Ông đặt tay lên tờ giấy in. Chứng minh thư. Kim Phượng bưng một cốc trà nóng, khẽ gõ mấy tiếng lên cửa thư phòng. Trong phòng không có tiếng đáp lại. Bà thở dài đẩy cửa bước vào. Rèm cửa sổ trong thư phòng kéo kín mít, ánh sáng tối mờ, không khí bí bức. Dưới ánh đèn bàn, từng đám khói thuốc lá khiến Lạc Tiêu Hoa trở nên mờ ảo. Ông ngồi trước bàn làm việc, tay trái chống lên trán, tay phải kẹp nửa điếu thuốc lá. Trước mặt là một cuốn album đang mở. Kim Phượng đặt cốc trà lên bàn. Lạc Tiêu Hoa quay đầu lại, vết ướt trên mặt thoáng ánh lên. Kim Phượng lặng lẽ nhìn chồng khóc, đưa tay ôm lấy vai chồng. Mấy ngày liền ông đều như thế này, không ngừng mở những món đồ cũ ra xem. Chiếc huân hàm cảnh sát được đeo vào lần đầu tiên cấp hàm. Tấm thẻ cảnh sát đã không còn giá trị sử dụng. Chìa khóa còng số 8, hộp đựng súng bằng da, con dao găm cảnh sát và mấy tấm ảnh cũ. Liên tục hút thuốc, không ăn, không uống. Kim Phượng ôm Lạc Tiêu Hoa, nhìn một tấm ảnh trong album. Mã Kiệm, Đỗ Thành, Lạc Tiêu Hoa đứng sát vai nhau, mặc quân phục kiểu 83 màu xanh ô liu. Mã Kiện đứng giữa, hai tay để lên vai Đỗ Thành và Lạc Tiêu Hoa, há miệng cười rạng rỡ. Cổ áo sơ mi của Đỗ Thành để mở, không đội mũ cảnh sát, đang chỉ tay vào ống kính nói gì đó. Lạc Tiêu Hoa thì quân phục ngay ngắn, người thẳng đứng, trên mặt vẫn còn nụ cười bẽn lẽn. Trong một tấm ảnh khác, Lạc Tiêu Hoa mặc áo cầm lê, đang ngà ngà say, trước ngực vẫn còn cài hoa đỏ, trên tóc đầy vụn giấy mỏng. Đỗ Thành đứng phía sau, khóa tay Lạc Tiêu Hoa ra đằng sau, vẻ mặt tinh nghịch. Mã Kiện ở đằng trước Lạc Tiêu Hoa cầm một chai bia, bóp chặt hai má ông, đang đổ bia vào mồm ông. Trên nền ảnh, Kim Phượng mặc một bộ sườn xám đỏ rực, che miệng nhìn họ đùa nghịch. Kim Phượng bỗng thấy mềm lòng. Đó là ngày cưới của họ. Chàng trai khỏe mạnh cường tráng, Minh Đồng ra sắt năm đó, giờ đã biến thành một ông già tóc điểm bạc, đang ngoan cố quay đầu đi, quay lưng về phía vợ, khóc không thành tiếng. Kim Phượng ôm ông, liên tục vuốt lên tóc ông. Trong lòng bà, toàn thân Lạc Tiêu Hoa cứng đờ, run lên bần bật. Một lúc lâu sau, có tiếng chuông điện thoại di động từ phòng khách vọng tới. Kim Phượng vỗ nhẹ vào vai Lạc Tiêu Hoa, đi ra phòng khách lấy điện thoại di động. Lạc Tiêu Hoa vội tranh thủ lau mắt, lau sạch mặt. Kim Phượng cầm điện thoại di động, ghé sát mặt vào trước màn hình. Vừa đi về phía thư phòng, vừa khẽ đọc số điện thoại gọi đến. Điện thoại của ai gọi đến? Không biết, số lạ. Kim Phượng đưa chiếc điện thoại vẫn đang rung và đổ chuông cho Lạc Tiêu Hoa. Ông nhìn màn hình, chăm chú nhìn số điện thoại cố định. Suy nghĩ giây lát rồi ấn nút nghe. Alo? Trong ống nghe, không có ai đáp lời. Chỉ có thể thoáng nghe thấy tiếng còi ô tô, tiếng người và tiếng thở đang cố kìm nén. Không cần mất công sức phân biệt, Lạc Tiêu Hoa nghe thấy tiếng thở, đã biết ngay người gọi điện thoại đến là ai. Lâm Quốc Đống. Lạc Tiêu Hoa cụp mắt xuống. Mày ở đâu? Phải đến nửa phút sau, một tiếng cười khe khẽ từ trong ống nghe vọng tới. Ông được đấy. Giọng Lâm Quốc Đống khàn đặc. Tôi muốn gặp ông. Lạc Tiêu Hoa cầm chặt điện thoại, khiến chiếc vỏ nhựa phát ra những tiếng kẹt kẹt. Được. Tôi cần tiền. Bao nhiêu? Bây giờ ông có bao nhiêu? Khoảng 200-300 nghìn tệ. Được, mang hết đến. Xe của ông nữa. Lâm Quốc Đống dừng lại một lúc, giọng bỗng trở nên thành khẩn. Vụ mua bán này ông cũng không thiệt đâu. Tóm được tôi cũng không có lợi ích gì cho ông. Tôi đảm bảo sẽ không quay lại nữa. Mọi người đều sống yên ổn nốt những năm tháng tuổi già. Lạc Tiêu Hoa im lặng mấy giây. Gặp ở đâu? Quán cà phê Dâu Ăn, ở chỗ giao giữa đường Đại Vọng và phố Hưng Hoa Bắc. Một tiếng nữa. Lâm Quốc Đống lại cười. Một mình ông đến, điều này không cần tôi nhắc nữa. Lạc Tiêu Hoa ngắt luôn điện thoại. Ông cúi đầu nhìn gương mặt của Mã Kiện, bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Việc giám sát chứng minh nhân dân của Chu Phúc Hưng nhanh chóng đã có kết quả. Có người sử dụng tấm chứng minh thư này mua một vé tàu hỏa đến thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh vào 15:36 ngày 2/4 ở điểm bán vé tàu hỏa cạnh tòa nhà Kim Hoa. Qua hình ảnh lấy được từ camera giám sát lắp ở điểm bán vé đó, người mua vé tàu hỏa vào lúc 9:23 ngày 1/4 chính là Lâm Quốc Đống. Ban chuyên án vụ án giết người 29.3 lập tức mở cuộc họp khẩn cấp, bố trí lực lượng tiến hành bắt Lâm Quốc Đống. Đầu tiên, tiếp tục tăng cường kiểm tra toàn bộ những nơi như quán net, trung tâm cung cấp dịch vụ tắm, nhà nghỉ. Đặc biệt là những nơi đã từng sử dụng chứng minh thư của Chu Phúc Hưng. Tiếp đó, phối hợp chặt chẽ với chi cục công an đường sắt, bố trí lực lượng cảnh sát ở những nơi như cửa ra vào nhà ga, điểm bán vé, bàn kiểm tra an ninh, phòng chờ. Tiếp nữa, cử người chuyên trách trực ở trung tâm chỉ huy hình ảnh camera giám sát, hễ phát hiện ra tung tích của Lâm Quốc Đống lập tức tiến hành bắt giữ. Cuối cùng, vì đích đến theo kế hoạch chạy trốn của Lâm Quốc Đống là thành phố Đan Đông, nằm ở vị trí biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, nên không loại trừ khả năng hắn sẽ vượt biên trái phép ra khỏi Trung Quốc. Ban chuyên án lập tức liên hệ với cơ quan kiểm sát di trú và biên phòng, chuẩn bị sẵn sàng mọi biện pháp đối phó. Lãnh đạo cũ bị giết hại, tất cả thanh niên trong chi cục, người nào người nấy đều xắn tay áo, siết chặt nắm đấm, tích cực tham gia. Duy chỉ có Đỗ Thành vẫn không nói gì, vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Sau khi cuộc họp kết thúc, các đơn vị đều khẩn trương hành động. Lúc này cách thời gian Lâm Quốc Đống lên chuyến tàu vẫn còn 4 tiếng đồng hồ. Lạc Thiếu Hoa quay vào phòng ngủ. Kim Phượng nhìn ông đầy nghi hoặc, nhưng ông đóng chặt cửa phòng để bà ở bên ngoài. Ông ngồi cạnh giường mấy phút, cuối cùng hai tay nắm chặt nắm đấm, gõ mấy nhát lên đầu gối. Tiếp đó, ông cúi người chui vào gầm giường, lôi ra một chiếc vali kiểu cũ, mở ra, lật mấy bộ quần áo lên, rồi rút từ đáy vali ra một chiếc túi hồ sơ bằng giấy grab. Nét chữ trên túi hồ sơ đã mở, viền mép có mấy chỗ rách. Lạc Tiêu Hoa mở túi hồ sơ ra. Bên trong là một vật hình chữ nhật được gói kín mít trong túi ni lông. Ông kiên nhẫn bóc từng lớp ra. Một tấm chắn nắng và tờ giấy có nét chữ lộ ra. Lạc Tiêu Hoa cầm tấm chắn nắng trong tay, ngắm đi ngắm lại. Ánh mắt dừng lại rất lâu trên vết đốm màu nâu sẫm ở mặt sau. Tiếp đó, ông lấy chiếc kéo trong tủ đầu giường, gỡ toàn bộ miếng vải không dệt ở mặt sau ra, theo viền mép của tấm chắn nắng. Cuối cùng, ông đứng dậy, nhìn một vòng xung quanh phòng ngủ, nhét mảnh vải không dệt và tờ giấy đó vào trong túi hồ sơ đi ra khỏi phòng. Mặc quần áo xong, đội lên đầu chiếc mũ len màu đen. Lạc Tiêu Hoa đổ toàn bộ các thứ bên trong chiếc túi đeo chéo ra. Qua thư phòng, lấy mấy cuốn sách, nhét vào trong chiếc túi đeo chéo cùng với túi hồ sơ. Trước khi đi, ông tìm lấy con dao găm của cảnh sát trong số đồ cũ trên mặt bàn, nhét vào trong túi áo. Kim Phượng ngồi ở ghế salon trong phòng khách, im lặng nhìn hành động của Lạc Tiêu Hoa không nói gì. Cho đến khi thấy ông đi ra phòng cạnh cửa, đi giày ra vào, bà không thể kìm nén được nữa. Tiêu Hoa. Lạc Tiêu Hoa nghe thấy tiếng gọi của bà, run bắn người. Nhưng ông không dừng lại, vẫn tiếp tục thắt dây giày, đeo túi vào. Khi đưa tay mở cửa, ông do dự giây lát, quay người đi về phía Kim Phượng. Kim Phượng nhìn Lạc Tiêu Hoa, ông đi đến trước mặt vợ, chăm chú nhìn bà rất lâu. Cuối cùng đưa một tay ra sờ lên mặt bà. Bàn tay ấy nhăn nheo, lạnh buốt. Anh đã phạm một sai lầm lớn, một lỗi lầm rất lớn. Giọng Lạc Tiêu Hoa rất nhẹ, vừa mệt mỏi, đồng thời lại vừa cương quyết. Lỗi lầm ấy đã hại chết anh Mã. Bây giờ anh phải đi sửa lỗi lầm ấy. Nước mắt Kim Phượng trào ra, bà cầm chặt bàn tay Lạc Tiêu Hoa, lắc đầu, khẩn cầu không thành tiếng. Đừng, đừng đi, đừng bỏ rơi em và mái nhà này. Lạc Tiêu Hoa đứng yên tại chỗ, mắt không rời khỏi người vợ lúc này xinh đẹp hơn bao giờ hết. Một người phụ nữ tốt biết bao, một cuộc sống tốt đẹp biết bao. Nhưng Kim Phượng bỗng cảm thấy bàn tay trên mặt mình rút ra rất nhanh. Khi ngẩng đầu lên, chỉ còn kịp nhìn thấy góc áo của Lạc Tiêu Hoa vụt ra ngoài cửa. Tiếp đó, tiếng cánh cửa sắt đóng lại vang lên. Lạc Tiêu Hoa đã ra đến hành lang, đóng lại tiếng gọi xé gan xé ruột phía sau lưng. Khi lao như bay xuống dưới tầng, Lạc Tiêu Hoa cảm thấy nước mắt tuôn rơi lã chã trên mặt. Khi thời khắc cuối cùng sắp đến, ông chỉ có thể cho phép mình được mềm yếu một giây lát. Lúc ông ra khỏi cửa tòa nhà, nước mắt đã được lau khô, trong đôi mắt đỏ hoe chỉ còn sự ân hận đang bừng cháy. Lạc Tiêu Hoa lấy bật lửa, lấy túi hồ sơ trong chiếc túi đeo chéo ra, châm lửa vào một góc, vứt vào thùng rác bên lối đi. Ông phải trả thù cho Mã Kiện, đồng thời phải tiêu hủy sạch sẽ toàn bộ những gì có khả năng ảnh hưởng đến danh dự của Mã Kiện, bao gồm cả chứng cứ trong chiếc túi hồ sơ đó và cả con người đó. Lạc Tiêu Hoa nhìn đồng hồ đeo tay, 1:10 chiều, cách thời gian gặp Lâm Quốc Đống vẫn còn 40 phút. Ông châm một điếu thuốc lá, bước nhanh về phía chiếc xe Santana bên đường. Hả? Ngụy Quýnh bỗng trợn tròn mắt. Cậu nhanh chóng mở điện thoại di động, đối chiếu người đàn ông ở phía dưới tòa nhà đối diện với tấm ảnh trong điện thoại di động. Không sai, chính là Lạc Tiêu Hoa. Cậu vội vàng cúi xuống, khẽ lay Nhạc Tiêu Tuệ. Cô gái ngồi trên một chiếc thùng đựng hoa quả, lưng dựa vào chân cậu, đang ngủ ngon lành. Mấy hôm liền, Lạc Tiêu Hoa đều không ra khỏi nhà. Để cho chắc, Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ ngày nào cũng theo dõi đến lúc rất muộn mới về trường. Mấy hôm nay, ngay cả Ngụy Quýnh cũng dần cảm thấy lực bất tòng tâm, chứ đừng nói đến Nhạc Tiêu Tuệ. Vết thương của cô còn chưa lành hẳn. Cô gái tỉnh ngủ vì bị Ngụy Quýnh lay gọi, còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mau, Lạc Thu Hoa đi rồi. Nghe thấy câu đó, Nhạc Tiêu Tuệ chợt phấn chấn tinh thần. Cô lập tức nhảy lên, bám vào cửa sổ nghiêng ngó nhìn xuống dưới tòa nhà. Lạc Tiêu Hoa bước về phía một chiếc xe Satana màu xanh thẫm. Cô vội kéo Ngụy Quýnh chạy xuống dưới tầng. Đúng lúc hai người chạy đến cổng khu dân cư thì trông thấy Lạc Tiêu Hoa đóng cửa buồng lái, nhanh chóng lái chiếc xe đang đỗ ở bên đường rời đi. Nhạc Tiêu Tuệ giơ tay vẫy một chiếc xe taxi. Ngụy Quýnh quay đầu nhìn thùng rác vẫn còn đang bốc khói, rồi theo Nhạc Tiêu Tuệ lên xe taxi. Đuổi bám suốt dọc đường, chiếc xe taxi theo đuổi chiếc xe Santana của Lạc Tiêu Hoa. Cuối cùng đến chỗ giao giữa đường Đại Vọng và phố Hưng Hòa Bắc. Lạc Tiêu Hoa dừng xe bên đường, quan sát một lúc, rồi đi vào một quán cà phê tên là The One. Nhạc Tiêu Tuệ bảo lái xe taxi dừng lại cách đó mười mấy mét, thanh toán tiền rồi xuống xe. Ngụy Quýnh vẫn thấy giờ khóc giờ cười vì lý do mà cô bảo lái xe taxi bám đuôi khi nãy. Đây là bố tôi. Tôi muốn xem cái con hồ ly tinh mà ông ấy hẹn hò là ai. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn quán cà phê, nét mặt phấn chấn. Ông ta không thể có tâm trạng ngồi uống cà phê. Người đến gặp ông ta chắc chắn là Lâm Quốc Đống. Dứt lời, cô liền đi sang đường, tiến thẳng đến quán cà phê. Ngụy Quýnh kéo phát cô lại. Sao thế? Lạc Tiêu Hoa đã gặp bọn mình bao giờ đâu? Sợ gì? Nhạc Tiêu Tuệ ngạc nhiên hỏi, tiếp đó sắc mặt tối sầm. Hôm nay cậu đừng có nghĩ đến chuyện ngăn cản tớ. Lạc Tiêu Hoa chưa bao giờ gặp cậu, nhưng Lâm Quốc Đống gặp rồi. Ngụy Quýnh chỉ vào quán cà phê. Nếu mà hắn nhìn thấy cậu cũng có mặt, chắc chắn sẽ bỏ chạy. Nhạc Tiêu Tuệ ngẫm nghĩ giây lát, gật đầu. Xem ra cậu vẫn còn có tác dụng. Ngụy Quýnh cười nhăn nhó, kéo cô bước vào một tiệm KFC ở phía đối diện quán cà phê. Sau khi chọn một chỗ ngồi ở gần cửa sổ, Ngụy Quýnh nói, bọn mình cứ đợi ở đây, hễ phát hiện thấy Lâm Quốc Đống thì lập tức báo cảnh sát. Cậu không được phép tùy ý hành động, nghe chưa? Nhạc Tiêu Tuệ gật đầu bừa, mặt vẫn dán chặt vào quán cà phê. Trên đầu họ, cách một lớp trần nhà, Lâm Quốc Đống đang ngồi ở vị trí quan sát cửa sổ ở trên tầng 2 của tiệm KFC, chậm rãi uống một ngụm cà phê. 2 phút trước, Lâm Quốc Đống đã trông thấy Lạc Tiêu Hoa mặc áo lông vũ màu nâu, đội mũ len đen đi sang đường, bước vào quán cà phê ở phía đối diện. Chiếc túi đeo cháo màu xanh lá cây trên người ông ta căng phòng, chắc là đã chuẩn bị đủ tiền mặt. Lâm Quốc Đống nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 1:40 chiều, hắn vẫn cần chờ thêm một lúc. Quan sát động tĩnh xung quanh, sau khi chắc chắn là không có cảnh sát mai phục, mới qua gặp Lạc Tiêu Hoa. Vị cà phê chẳng ra sao, nhưng đây là thứ ngon nhất mà mấy hôm nay hắn được uống. Lâm Quốc Đống chẹp chẹp miệng, bắt đầu sung sướng tưởng tượng đến những món ăn ngon và sự tự do qua mấy tiếng nữa. Người chủ sạp báo cạnh cửa vào ga. Nam thanh niên xách chiếc vali có tay kéo màu đen ở cửa điểm bán vé. Nhân viên quét dọn vệ sinh trên quảng trường trước mặt nhà ga. Người phụ nữ giơ tấm biển quảng cáo nhà nghỉ. Đây là phần có thể nhìn thấy qua kính viễn vọng. Ga tàu hỏa đã nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát. Trường Trấn Lương biết rất rõ là ở bên trong nhà ga rất đông cảnh sát mặc thường phục đang trà trộn vào trong những người chờ lên tàu, theo dõi chặt cửa soát vé B5. Anh bỏ kính viễn vọng xuống, nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 2 giờ chiều, cách thời gian tàu chạy vẫn còn khoảng 1:30 nữa. Lập cuộc đóng sẽ không đến quá sớm. Trường Trấn Lương quay người nhìn Đỗ Thành. Anh cứ nằm nghỉ một lúc đi. Vừa dứt lời, anh liền ngây người ra. Đỗ Thành đang nhìn vào một ô cửa sổ ở phòng cảnh vụ phía trước nhà ga, tay bóc nguyên một hộp thuốc giảm đau ra khỏi tấm giấy nhôm. Mặt ông vàng ệch, phù nề nghiêm trọng hơn, bụng trướng lên như trống. sợi thắt lưng da căng chặt bên trên như trực đứt ra bất cứ lúc nào. Đỗ Thành nhét chỗ thuốc giảm đau vào miệng, vặn mở nắp chai nước suối, uống ưng ực hết nửa chai. Trương Chấn Lương nhìn ông, trong lòng vừa sốt ruột vừa lo lắng. Sư phụ. Hả? Đỗ Thành lòng miệng, có nhọc nuốt đầy mồm thuốc giảm đau. Cậu vừa nói gì? À, không có gì. Trương Chấn Lương quay đầu đi, không nỡ nhìn tiếp. Anh nghỉ một lát đi. Không cần. Đỗ Thành rút một điếu thuốc lá ngậm trên môi. Chịu được. Lập cuộc đóng chắc là sẽ xuất hiện lúc tàu sắp chạy. Trương Chấn Lương vẫn kiên trì. Anh phải nghỉ ngơi cho tỉnh táo, không cần chuẩn bị sớm như thế. Hơn nữa, còn có bọn em nữa mà. Đỗ Thành im lặng một lúc, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Tôi không suy nghĩ về việc khi nào hắn đến. Đỗ Thành nhả một hơi thuốc, mà là hắn có đến hay không. Xem ra, quán cà phê này tương đối vắng khách. Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ đang ngồi trong tiệm KFC ở phía đối diện bên kia đường, quan sát từ xa khoảng 20 phút. Không thấy có khách ra vào, còn chưa biết thời gian cuộc hẹn của Lâm Quốc Đống và đối phương. Việc có thể làm bây giờ chỉ là đợi. Ngụy Quýnh bắt đầu bứt rứt không yên, liên tục lấy điện thoại di động ra rồi lại cất vào. Nhạc Tiêu Tuệ chú ý thấy động tác của cậu, không hiểu hỏi. Cậu sao thế? Ngụy Quýnh gãi đầu. Tôi muốn liên hệ với chú Đỗ Thành. Không cần. Nhạc Tiêu Tuệ lại đưa mắt nhìn về phía quán cà phê. Nếu chú ấy bắt được Lâm Quốc Đống, sẽ nói cho bọn mình biết ngay. Ít nhất, chú ấy cũng cần tớ nhận mặt đối tượng tình nghi phạm tội. Ý tớ không phải là như vậy. Ngụy Quýnh lắc đầu. Vừa nãy, lúc Lạc Tiêu Hoa xuống dưới tòa nhà, đã châm lửa đốt một số thứ gì đó, rồi ném vào thùng rác. Ồ, Nhạc Tiêu Tuệ trợn tròn mắt. Là cái gì? Hình như là một túi hồ sơ. Ngụy Quýnh nhìn cô vẻ do dự. Cho nên, tớ muốn bảo chú Đỗ Thành phân tích xem liệu đó có phải là chứng cứ mà từ trước đến giờ chú ấy cần hay không. Sao cậu không nói sớm? Nhạc Tiêu Tuệ ngồi thẳng người lên, nhíu chặt đầu mày vẻ trách cứ. Ngụy Quýnh bỗng lúng túng ngơ ngác nói. Lúc đấy vội đeo bám Lạc Tiêu Hoa. Thôi, kể cả là bây giờ quay lại thì cái đó cũng đã bị cháy sạch rồi. Nhạc Tiêu Tuệ ngẫm nghĩ một lúc. Cháy sạch? Lạc Tiêu Hoa định cho chìm xuồng hết cả đây. Cô siết chặt nắm đấm. Người ông ta sắp gặp chắc chắn là Lâm Quốc Đống, không sai. Ngụy Quýnh thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Cho dù là chứng cứ của vụ án giết người hàng loạt hơn 23 năm trước đã bị đốt sạch, thì chỉ riêng việc Lâm Quốc Đống giết chết Mã Kiệt cũng đủ để đưa hắn ra pháp trường. Nếu hôm nay có thể bắt được Lâm Quốc Đống thì tất cả đều sẽ kết thúc. Cậu nhìn Nhạc Tiêu Tuệ vẻ mặt chăm chú, bỗng nghe thấy bụng cô gái kêu ong ong. Giờ Ngụy Quýnh mới nhận ra hai người còn chưa ăn cơm trưa. Cậu đói rồi nhỉ? Ngụy Quýnh đứng dậy. Có cần ăn một chút trước không? Ừ, gì cũng được. Nhạc Tiêu Tuệ vẫn dán mắt vào quán cà phê, đáp lời cũng không quay đầu lại. Ngụy Quýnh lấy ví tiền ra, đi về phía quầy phục vụ. Vừa bước được mấy bước đã nghe thấy Nhạc Tiêu Tuệ ái lên một tiếng. Cậu bất giác quay đầu, thấy Nhạc Tiêu Tuệ đang nhìn mình vẻ mặt đầy kinh ngạc, đồng thời chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Cậu xem. Ngụy Quýnh nhìn theo tay cô bỗng kinh ngạc. Người đứng ở cửa quán cà phê liên tục nhòm ngó vào bên trong ấy là Trương Hải Sinh. Ngụy Quýnh quay đầu nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Đúng lúc đó chạm phải ánh mắt cũng nghi hoặc như vậy. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Có phải là trùng hợp ngẫu nhiên không? Trương Hải Sinh đã quay người đi, lưng hướng vào ô cửa sổ sát đất ở quán cà phê. Lấy điện thoại di động ra gọi, bởi vì khoảng cách quá xa, không thể biết được nội dung cuộc điện thoại của anh ta và đối phương. Nhưng qua nét mặt có thể thấy, Trương Hải Sinh rất căng thẳng, dường như đang liên tục rục rã điều gì đó. Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ đưa mắt nhìn nhau. Sự xuất hiện đột ngột của Trương Hải Sinh khiến tình thế vốn có vẻ rất sáng rõ ràng bỗng trở nên phức tạp. Anh ta đến đây làm gì? Người đang nói chuyện với anh ta là ai? Rõ ràng là anh ta đang quan sát một người nào đó ở trong quán cà phê. Người đó có phải là Lạc Tiêu Hoa không? Nếu phải thì đây sẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Phòng cảnh vụ phía trước ga tàu hỏa phía bắc. Sư phụ, ý của anh là... Trường Chân Lương nhướng mày lên. Lâm Quốc Đống sẽ không đến. Ừ. Đỗ Thành dập tắt đầu thuốc lá. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu Lâm Quốc Đống giả vờ hành động, không có lợi ích gì cho hắn. Trường Chân Lương cau mày. Số tiền trên người hắn đã không còn nhiều. Ở lại trong thành phố này càng lâu, hắn sẽ càng bị động. Hắn chắc chắn muốn nhanh chóng chạy trốn. Đỗ Thành trầm ngâm. Điều khiến tôi thấy kỳ quặc nhất là tại sao hắn lại không làm như vậy? Dạ. Ăn cướp và ăn trộm không giống nhau. Người bị hại lập tức sẽ biết ngay là mình đã bị cướp mất cái gì. Vẻ mặt của Đỗ Thành càng lúc càng trầm trọng. Lâm Quốc Đống gây ra vụ cướp vào tối ngày 31 tháng 3, nhưng không cầm chứng minh thư đi mua vé tàu hỏa chạy trốn ngay lập tức, mà ngày thứ hai mới đi mua vé của chuyến tàu khởi hành vào ngày thứ ba. Việc này không phải là rất khác thường hay sao? Trường Chân Lương cũng ý thức được điểm bất thường của toàn bộ sự việc. Rít sâu một hơi thuốc lá, nhanh chóng suy nghĩ. Giờ lát sau, anh siết chặt nắm đấm, giáng một cú mạnh xuống mặt bàn. Hắn đang để cho chúng ta có thời gian bố trí lực lượng. Tôi cũng nghĩ thế. Đỗ Thành bẻ ngón tay. Người bị hại báo án cần thời gian. Chi cục khoan thành điều động cảnh sát cần thời gian. Đối chiếu đặc điểm của đối tượng tình nghi phạm tội và ảnh truy nã của Lâm Quốc Đống cũng cần phải có thời gian. Nhưng nếu không chạy trốn bằng tàu hỏa thì hắn ra khỏi thành phố bằng cách nào? Đỗ Thành im lặng không lên tiếng. Trường Chân Lương ngẫm nghĩ. Bảo cậu Cao tiếp tục giám sát tấm thẻ chứng minh thư đó. Nếu còn có sử dụng, lập tức thông báo cho chúng ta. Đỗ Thành ngẩng đầu nhìn anh. Trường Chân Lương vội giải thích. Chúng ta mai phục ở nhà ga tàu hỏa phía bắc. Nếu mà Lâm Quốc Đống mua một tấm vé xuất phát từ ga tàu hỏa phía nam thì sẽ trở tay không kịp. Không thể nào. Đỗ Thành phủ định luôn suy luận của Trường Chân Lương. Lâm Quốc Đống chắc chắn sẽ không cho chúng ta biết số hiệu chuyến tàu mà hắn sẽ đi. Nếu không, cảnh sát đường sắt sẽ bắt sống hắn ngay. Hắn nhất định sẽ không bỏ trốn bằng đường tàu hỏa. Đi máy bay hoặc đi xe khách. Trường Chân Lương lắc đầu liên tiếp. Hắn không đủ tiền để mua vé máy bay. Đi xe khách cũng phải dùng chứng minh thư để đặt mua vé, cũng sẽ bị lộ tung tích. Anh đã đưa tư duy của mình vào ngõ cụt. Đường cao tốc, các trạm thu phí đều có lệnh truy nã, hắn lập tức sẽ bị tóm ngay. Đỗ Thành bật ra hai chữ ngắn gọn. Quốc lộ. Trường Chân Lương ngẩn người, lập tức hiểu ra. Mẹ kiếp, lực lượng của chúng ta đều bố trí hết ở tàu hỏa. Các trạm trên đường quốc lộ đã rút gần hết rồi. Nhưng hắn không có tiền, cũng không có ô tô. Cho dù là đi taxi, đến nơi không có tiền, cũng không thể thoát thân được. Đúng thế, Lâm Quốc Đống cần tiền hoặc cần xe. Nếu không, hắn có mọc cánh cũng khó mà bay được khỏi cái thành phố này. Đỗ Thành ngẫm nghĩ giờ lát, tư duy lại vòng về điểm ban đầu. Chân Lương, bảo cậu Cao định vị điện thoại di động của Lạc Tiêu Hoa ngay lập tức. Chỗ giao giữa đường Đại Vọng và phố Hưng Hòa Bắc. Mấy phút sau, một chiếc xe taxi màu đỏ từ từ đỗ sát cửa quán cà phê Dâu Ăn. Trương Hải Sinh đang chờ bên đường suốt nãy giờ, lập tức bước tới, nhưng không mở cửa xe mà mở thùng sau xe taxi. Khi thấy anh ta lấy ra một chiếc xe lăn gấp gọn từ trong thùng xe sau, Ngụy Quýnh ý thức được mình đã đoán đúng. Kỳ Càn Khôn mặc áo bông màu đen, đầu đội mũ len màu xám, khoác chéo một chiếc túi da màu đen, được Trương Hải Sinh bế ra khỏi xe taxi, đặt lên chiếc xe lăn đã được mở ra. Tiếp đó, Trương Hải Sinh đắp thảm len cho Kỳ Càn Khôn, đẩy chiếc xe lăn đến cửa. Anh ta bước vào trong quán nước. Kỳ Càn Khôn đợi ở cửa khoảng 5 phút, sau đó mới quay xe đi vào. Lúc đi qua cửa kính, Ngụy Quýnh thoáng trông thấy tay Kỳ Càn Khôn vùng lên một cái, dường như ném một thứ gì đó vào bồn hoa ở cửa. Ngụy Quýnh quay đầu nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, cô cũng đang nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc như vậy. Không lẽ người Lạc Tiêu Hoa hẹn là Kỳ Càn Khôn? Sự việc càng lúc càng khiến người ta không biết đâu mà lần. Trong ấn tượng của họ, Kỳ Càn Khôn và Lạc Tiêu Hoa chưa bao giờ tiếp xúc, chưa đừng nói đến chuyện gặp mặt. Như vậy, tại sao hai người lại hẹn gặp nhau ở quán cà phê này? Nhạc Tiêu Tuệ không thể ngồi yên được. Cô lấy điện thoại di động ra, hay là gọi điện thoại cho Lão Kỳ? Ngụy Quýnh lắc đầu. Trước đó, Kỳ Càn Khôn tránh không gặp mặt mình, mấy hôm nay cũng bật vô âm tín. Xem ra, ông cụ đang làm một việc không muốn cho mình và Nhạc Tiêu Tuệ biết. Lúc này gọi điện thoại cho Kỳ Càn Khôn, chắc chắn là ông không nghe máy. Cho dù cô nghe máy, chắc chắn cũng không nói cho họ biết sự thật. Đợi một lúc nữa. Đợi đến 10 phút sau, ô cửa sổ sát sàn của quán cà phê được làm bằng kính màu trà, lại có ánh nắng phản chiếu, hoàn toàn không nhìn rõ được tình hình bên trong quán. Càng không thể nào biết được tình hình cuộc gặp mặt giữa Kỳ Càn Khôn và Lạc Tiêu Hoa. Đúng lúc Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ sắp hết kiên nhẫn thì cửa quán cà phê mở ra. Trương Hải Sinh đẩy Kỳ Càn Khôn đi ra. Kỳ Càn Khôn cúi đầu, dường như rất chán nản và thất vọng. Người còn lại trong chiếc xe lăn, cổ áo và chiếc mũ len màu xám nhạt gần như che kín khuôn mặt. Trương Hải Sinh đẩy chiếc xe lăn đến bên đường, giơ tay gọi một chiếc xe taxi. Anh ta bế Kỳ Càn Khôn vào trong xe trước, gấp chiếc xe lăn lại, nhét vào trong thùng sau xe, rồi lên xe rời đi. Hai người nhìn theo chiếc xe taxi biến mất ở góc phố, nỗi nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn. Không lẽ... Ngụy Quýnh ngẫm nghĩ một lát. Lão Kỳ muốn Lạc Tiêu Hoa đưa ra chứng cứ. Có khả năng. Có điều xem ra Lạc Tiêu Hoa không đồng ý. Nhạc Tiêu Tuệ bĩu môi. Ông ta không đời nào đồng ý. Chưa biết chừng đã đốt sạch chứng cứ đi rồi. Nếu Lạc Tiêu Hoa đã đốt chứng cứ, thì ông ta hoàn toàn không cần thiết phải đến gặp mặt Lão Kỳ. Không biết, xin lỗi trực tiếp, rồi đưa ra một khoản bồi thường về mặt kinh tế. Cũng chưa biết chừng. Nhạc Tiêu Tuệ thấy kế hoạch bắt Lâm Quốc Đống tiêu tan đến nơi. Trong lòng vừa thất vọng, vừa lo lắng sốt ruột. Tiếp theo, phải làm như thế nào? Ngụy Quýnh suy nghĩ một lúc. Không có cách nào khác. Một lát nữa, đợi Lạc Tiêu Hoa đi ra, bọn mình tiếp tục bám theo ông ta thôi. Nhạc Tiêu Tuệ hiển nhiên rất không cam lòng. Có điều trước mắt cũng không có lựa chọn nào hơn. Cô đành gật đầu đồng ý. Hai người thu dọn đồ xong, chuẩn bị đợi Lạc Tiêu Hoa ra khỏi quán cà phê thì sẽ ra ngay bên đường gọi xe taxi, bám theo ông ta về nhà hoặc đến một địa điểm khác. Nhưng đã 5 phút trôi qua mà Lạc Tiêu Hoa vẫn không đi xa. Nhạc Tiêu Tuệ không thể kiên nhẫn thêm được nữa, đột ngột đứng dậy. Mặc kệ, tớ phải đi xem rốt cuộc ông ta đang làm cái chết tia gì mới được. Ngụy Quýnh vội kéo cô lại, nhưng thái độ của cô rất kiên quyết. Cô hất luôn cánh tay của cậu ra, sải bước về phía cửa. Ngụy Quýnh không còn cách nào khác, đành đi luôn theo cô ra khỏi tiệm KFC. Lúc hai người đi sang đường, Lâm Cúc Đống uống hết ngụm cà phê cuối cùng trong cốc, lấy một tấm danh thiếp trong túi ra, nhìn chạm điện thoại gọi bằng tiền xu ở góc phố. Tấm danh thiếp lấy được ở một khách sạn, có thể đặt dịch vụ thuê lái xe. Lâm Quốc Đống chậm rãi đi xuống dưới tòa nhà, bước ra khỏi tiệm KFC, đi về phía trạm điện thoại. Hắn đã xác định chắc chắn là xung quanh quán cà phê không có cảnh sát mai phục. Hơn nữa, Lâm Quốc Đống biết rất rõ, giờ này hầu hết toàn bộ lực lượng của cảnh sát đều đang chờ ở ga tàu hỏa phía Bắc. Đợi hắn tự rơi vào lưới. Cảnh sát ở khắp trạm gác trên đường quốc lộ còn lại rất ít. Hắn chỉ cần một người lái xe đưa hắn ra khỏi thành phố. Mình thì giả vờ say rượu ở ghế sau, che đầu ngủ say. Khả năng trốn thoát rất lớn. Lâm Quốc Đống bước vào trong trạm điện thoại, bỏ ống nghe xuống. Hắn đã vứt điện thoại di động của mình đi ngay buổi tối hôm giết chết tay cảnh sát đó. Bây giờ hắn chỉ có thể liên lạc với bên ngoài bằng cách này. Cảm giác lục tìm tiền xu trong túi áo khiến hắn bực bội, bởi vì đó là chút tiền cuối cùng của hắn. Có điều, nghĩ đến chiếc túi đeo chéo màu xanh lá cây căng phồng trên người Lạc Tiêu Hoa, hắn lại trở nên vui vẻ. Lâm Quốc Đống ngân nga một khúc nhạc không thành giai điệu, bấm từng phím số trên điện thoại. Trong quán cà phê đúng là rất ít khách, Ngụy Quỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ đứng ở cửa, lập tức nhìn thấy Lạc Thiếu Hoa đang ngồi ở giữa quán, quay lưng về phía họ. Áo lông vũ màu nâu, mũ len màu đen. Ngụy Quỳnh đưa mắt ra hiệu cho Nhạc Tiêu Tuệ, kéo cô đến ngồi cạnh cửa. Nhân viên phục vụ đi tới, Ngụy Quỳnh gọi hai cốc sô cô la nóng, để cô ta nhanh chóng đi ra chỗ khác. Hai người ngồi đối diện với nhau, giả vờ ngắm nhìn đồ đạc bày trí trong quán cà phê. Ánh mắt liên tục liếc về phía Lạc Tiêu Hoa. Ông ta ngồi yên lặng trên một chiếc ghế đôi, dáng người im phăng phắc. Một chiếc túi đeo chéo màu xanh lá cây để trên bàn trước mặt. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn chiếc túi đeo chéo, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Ngụy Quỳnh, vừa nãy lúc Lão Kỳ đi ra, Nhạc Tiêu Tuệ ghé sát vào cậu hỏi khẽ. Cậu có trông thấy chiếc túi da màu đen của ông ấy mang đến không? Hả? Ngụy Quỳnh nghĩ một chút, hình như không nhìn thấy. Cậu cau mày, không lẽ Kỳ Càn Khôn để chiếc túi da đó lại cho Lạc Tiêu Hoa? Nếu như vậy, trong chiếc túi da được cái gì? Ngụy Quỳnh bất giác nhìn về phía trước bàn chỗ Lạc Tiêu Hoa. Vừa quay người, tiếng quát khẽ của Nhạc Tiêu Tuệ đã vang lên bên tai. Đừng quay đầu. Gần như cùng lúc đó, Ngụy Quỳnh nghe thấy tiếng chuông gió vang lên ở phía sau lưng. Cánh cửa kính bị đẩy ra, có người bước vào. Ngụy Quỳnh vội ngồi thẳng người lên, cúi đầu xuống. Mấy giây sau, cậu ngước mắt lên, nhìn thấy Nhạc Tiêu Tuệ đang hướng vào mặt bàn. Nhưng quay mắt lại chăm chú, nhìn trách về phía sau, mặt tái nhợt. Phía sau lưng có tiếng bước chân, thong thả không vội vã, đang đi về phía Lạc Tiêu Hoa. Từ bước chân dừng lại, Nhạc Tiêu Tuệ lập tức quay mặt, nhìn về phía ô cửa sổ sát đất. Giọng rất khẽ, nhưng rất rõ ràng. Lồng cục đóng. Ba chữ đó khiến tim của Ngụy Quỳnh đột nhiên đập mạnh. Cậu hỏi nhỏ, cậu có chắc không? Nhạc Tiêu Tuệ lấy tay trái che mặt, gật đầu. Ngụy Quỳnh nghiến răng, từ từ quay người, nhìn về phía bàn Lạc Tiêu Hoa một cái. Không sai, người kéo ghế đang ngồi đối diện với Lạc Tiêu Hoa chính là Lâm Quốc Đống. Ngụy Quỳnh lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ. Cậu lại quay mặt về phía Nhạc Tiêu Tuệ nói khẽ. Gọi điện thoại cho chú Đỗ Thành, nhanh. Vẻ mặt Nhạc Tiêu Tuệ cũng căng thẳng hệt như vậy. Cô lén lấy điện thoại di động ra, mở khóa màn hình, nhanh chóng tìm trong danh bạ. Ngụy Quỳnh nhìn những cái tên lướt qua liên tục trên màn hình điện thoại, trong lòng thầm dục cô nhanh lên. Bỗng Nhạc Tiêu Tuệ dừng tay lại, cô nhìn chằm chằm vào phía trên màn hình điện thoại di động, khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Tiếp đó cô ra khỏi danh bạ, mở giao diện cài đặt Wildland. Ngụy Quỳnh không hiểu ra làm sao, trong lòng càng sốt ruột, gần như cậu nghiến răng hỏi khẽ, cậu đang làm cái gì thế? Nhạc Tiêu Tuệ không trả lời, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Cô đưa điện thoại di động cho Ngụy Quỳnh. Trên danh sách liệt kê khả dụng Wildland, hai hàng chữ vô cùng rõ ràng. Đầu Lão Kỳ, 60 tuổi, đã kết nối. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Hưng đã gửi đến mọi người tập 21 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.